Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 622. Chương 622. Ứng phó. Quả nhiên là Kirino ngươi a. Gạt người đi. Vậy mà tại loại địa phương này gặp. Tại xác nhận thân phận của Kusaka Kirino về sau, Aragaki Ayase cảm thấy 10 phần mừng rỡ hô. Tiếp lấy liền hướng phía Kusaka Kirino đi tới. A, Ayase, thật sự là trùng hợp a. Mắt thấy tránh không khỏi. Kusaka Kirino chỉ có thể toàn thân cứng ngắc xoay người nhìn về phía Aragaki Ayase. Sau đó phi thường miễn cưỡng ứng phó đối phương. Kusaka Kirino sau lưng một đám người bên trong. Tất cả mọi người không rõ ràng lắm Aragaki Ayase tình huống. Bất quá đối với sự tình có chút hiểu rõ Han Yu cũng là cảm thấy không ổn. Tại loại này có chút vi diệu địa phương cùng Aragaki Ayase đụng tới. Mà lại Kusaka Kirino cùng chính mình đồng dạng cõng túi lớn bên trong. Đoán chừng đặt vào không hiếm thấy quang chết đồ vật. Han Yu có loại không cẩn thận liền muốn ra đại sự dự cảm. Uy, bên kia tình huống như thế nào a? Mắt thấy sự tình phát triển có chút không đúng. Yamada El liền có chút hiếu kỳ hướng Han Yu hỏi thăm tình huống. Mà Han Yu nhìn xem tất cả mọi người cùng Yamada El đồng dạng một mặt hiếu kỳ dáng vẻ. Do dự một chút sau liền nhỏ giọng đem đại khái tình huống nói cho mọi người. Cái kia là Kirino bạn thân. Bất quá có chút phiền phức chính là đối phương đối với trạch thuộc tính đồ vật có chênh lệch chút ít gặp. Có thể nói là cực độ chán ghét. Có thể là bởi vì trước kia trên xã hội một chút báo cáo. Otaku tộc ở trong mắt nàng chính là phạm tội quân dự bị tồn tại. Ngạch, cái kia nàng cũng không biết Kirino thích những vật kia đi. Nghe xong Han Yu sau khi giải thích, Yamada El có chút lo lắng nói. Nàng trước đó cùng Han Yu cùng Misaka Mikoto ngồi chém gió thời điểm. Từ song phương trong miệng moi ra lần kia mấy người tại tiệm sách bên trong ngẫu nhiên gặp tình. Huống, cùng có nữ hài tại biết Han Yu muốn làm mỹ thiếu nữ trò chơi sau tại chỗ trở mặt sự tình. Hiện tại xem ra, nữ hài kia chính là Aragaki Ayase không sai. Nói đến ngay từ đầu trong đoàn đội đám nữ hài tử đối với Kusaka Kirino giác quan cũng không khá lắm. Bởi vì Kusaka Kirino cùng mọi người mới quen thời điểm biểu hiện ra loại kia thời thượng bích cảm. Giác để mọi người không phải rất cảm mạo. Mà sau đó nàng thường xuyên theo thói quen đỗi Han Yu. Khi dễ Han Yu khiến cho tất cả mọi người cảm thấy Kusaka Kirino không phải rất có lễ phép. Bất quá trải qua một đoạn ở chung về sau. Kusaka Kirino cũng dần dần buông ra. Tăng thêm hai ngày này triển lãm anime thời điểm. Kusaka Kirino những cái kia phát ra từ nội tâm hèn mọn cử động. Để mọi người cũng ý thức được đối phương kỳ thật cùng chính mình đồng dạng đều là phổ thông nữ hài. Tử, chỉ bất quá đối mặt mới quen người biểu hiện được có chút tận lực mà thôi. Thậm chí Kusaka Kirino thoải mái không làm bộ để Yamada El cùng Shirai Kuroko càng là đối với. Nàng lau mắt mà nhìn. Cho rằng có thể đem Kusaka Kirino dẫn là đồng đạo bên trong người. Hiện tại đối mặt loại tình huống này, mọi người cũng là vì Kusaka Kirino cảm thấy lo lắng. Dù sao nàng trong túi những vật kia mọi người cũng là lòng dạ biết rõ. Chủ đề trở lại hiện trường. Đối mặt Misaka Mikoto lo lắng. Han Yu mặc dù rất muốn nói không có việc gì, nhưng trên thực tế cũng biết ân đâu gật đầu bất đắc dĩ. Sau đó tiếp tục nhìn về phía trước, nhìn Kusaka Kirino sau đó phải ứng đối như thế nào. Nhưng là ngươi vì sao lại tại nơi này? Nghe nói ngươi câu lạc bộ hoạt động bề bộn nhiều việc. Công việc cũng xin nghỉ. Cùng Kusaka Kirino đánh xong chào hỏi về sau, Aragaki Ayase liền có chút hiếu kỳ hướng Kusaka Kirino hỏi thăm nàng xuất hiện tại nơi này nguyên. Nhân. Thế nhưng là Kusaka Kirino che giấu cũng không kịp. Làm sao có thể cùng đối phương thẳng thắn chính mình tại cái này nguyên nhân. Cho nên chỉ có thể là chi chi ngô ngô chỉ hoãn thời gian lại không cách nào nói ra bất luận cái gì. Đáp án, Kirino, ngươi vì cái gì không nói lời nào đâu. nhưng mà Kusaka Kirino càng là không nói rõ ràng. Aragaki Ayase thì càng nắm lấy vấn đề không thả. Ngữ khí cũng bắt đầu biến thành có chút trở nên tế nhị. Bắt đầu có chút giống là thẩm vấn phạm nhân cảm giác. Đồng thời lúc này nàng cũng chú ý tới từ bên cạnh hai người trải qua người đi đường. Những người đi đường này đại đa số đều là triển lãm anime kết thúc sau chuẩn bị trở về nhà đám. Trạch Nam, đồng thời có mấy người trên thân còn mặc một chút xem ra khiến người ta cảm thấy không phải rất tốt. Đau nhức áo, thế là Aragaki Ayase không khỏi nhíu mày. Có chút ghét bỏ giống như xê dịch thân thể. Cố gắng để cho mình cách những cái kia đám trạch nam xa một chút. Nơi này là có cái gì hoạt động sao? Làm sao nhiều như vậy? Nhiều như vậy? Nhiều như vậy người kỳ quái. Aragaki Ayase lúc đầu muốn nói là buồn nôn người. Có thể do dự một chút sau không nguyện ý tại Kusaka Kirino trước mặt nói thô tục mới đổi cái từ. Mà nói xong về sau. Aragaki Ayase liền bắt đầu theo bản năng tại xung quanh quét mắt. Muốn thử xem có thể hay không nhìn ra chút vật gì. Mắt thấy Aragaki Ayase hướng phía bên mình muốn nhìn đến đây. Hanyu trong lòng thầm nghĩ hỏng bét. Sau đó vội vàng xoay người sang chỗ khác đưa lưng về phía Aragaki Ayase. Hanyu cảm thấy mình đã là bị Aragaki Ayase ghi lại sổ đen người. Bây giờ bị đối phương phát hiện, Aragaki Ayase nhất định có thể cảm thụ ra một chút chuyện ẩn ở bên trong đến. Cái kia hình thức liền thật to không ổn. Bất quá Hanyu xoay qua chỗ khác về sau. Cũng biết liền tình huống này rằng co cũng không phải biện pháp. Bởi vì đi ngang qua mấy cái này trạch nam thật sự là quá chói mắt. Bất luận trên người bọn họ quần áo, vẫn là dẫn theo cái túi. Đều thật sâu lộ ra một loại không giống bình thường hương vị. Cho nên Han Yu vội vàng hướng phía mấy cái còn tại vây xem đám nữ hài tử chừng mắt nhìn muốn cho các nàng đi qua giúp đỡ chút. Bất quá nhìn một chút Makishima Saori cùng Kuroneko cái kia không phải yếu tại đi ngang qua những cái kia đám trạch nam cách ăn mặc về sau. Han Yu cảm thấy các nàng vẫn là cùng chính mình đợi cùng một chỗ tương đối tốt. Cho nên lập tức liền đem hai người kia cho pass. Mà Yamada eo tình huống cũng kém không nhiều. Trên người nàng luôn luôn mặc Larita hệ trang phục. Bình thường nhìn quen thuộc cũng không có cảm giác gì. Bất quá tại hiện tại tình huống này dưới liền có vẻ hơi vi diệu. Để Yamada eo đi qua hỗ trợ đoán chừng cũng là cùng Makishima Saori giống như Kuroneko. Chỉ sợ phiền phức tình cảm sẽ trở nên càng hỏng bét. Về phần Masiro A, Hanyu cũng liền nhìn một chút sự tình. Không hề nghĩ ngợi trực tiếp nhìn Kato Megumi đi. Kết quả phát hiện người ở chỗ này bên trong cũng liền Kato Megumi xem ra tương đối bình thường. Hanyu cũng là không khỏi cảm thấy một trận không hiểu bi ai. Bất quá bây giờ cũng không phải suy nghĩ nhiều cái gì thời điểm. Hanyu vội vàng hướng phía Kato Megumi làm mấy cái thủ thế. Sau đó tới gần đối phương nói ra, Megumi, ngươi nhìn, tình huống bây giờ có chút hỏng bét, chúng ta đám người này đều không thích hợp, cho nên làm phiền ngươi đi giúp dưới Kirino, giúp nàng giải vây rồi. Bằng không, ta sợ hai cô gái kia muốn ồn ào mâu thuẫn. Ta đã biết, Kato Megumi nhẹ gật đầu, ra hiệu Hanyu an tâm về sau, liền hướng phía Kusaka Kirino đi tới. Mà Hanyu thấy thế cũng thuận lôi kéo mọi người cố ý hướng bên cạnh đi xa một điểm. Miễn cho cách quá gần sẽ bị Aragaki Ayase chú ý tới. Sau đó nghĩ đến các nàng cùng Kusaka Kirino là cùng một bọn. Sau đó, kéo dài khoảng cách về sau. Hanyu mới hơi có chút an tâm xoay người lại. Bất quá tại phát hiện vẫn là có khả năng bị Aragaki Ayase chú ý tới khả năng về sau. Hanyu nghĩ liền núp ở Makishima Saori sau lưng. Đương nhiên cũng chỉ có cao lớn Makishima Saori có thể ngăn cản Hanyu thân ảnh. Sau đó mọi người cũng cách xa xa quan sát đến Kusaka Kirino tình huống bên kia. Mà nhìn sau khi Hanyu phát hiện Kato Megumi vậy mà cùng Aragaki Ayase trò chuyện rất tốt. Thật vui vẻ, rõ ràng không biết lại biểu hiện được giống như là người quen. Thậm chí liền Kusaka Kirino đều bị Aragaki Ayase vứt xuống một bên. Cái này khiến Han Yu cảm thấy có chút ngạc nhiên. Han Yu có chút không cách nào đem bình thường không có gì tồn tại cảm Kato Megumi cùng trước mắt. Cùng Aragaki Ayase sướng nói chuyện Kato Megumi liên hệ đến cùng một chỗ. Bất quá bất kể nói thế nào, mắt thấy Aragaki Ayase lực chú ý bị dẫn đi. Triển lãm anime sự tình tựa hồ bị Kato Megumi che giấu đi dáng vẻ. Mọi người cũng là hơi buông lỏng một chút, mà Kusaka Kirino càng là tại phát hiện mọi người đổi vị trí về sau. Lén lén hướng mọi người giơ ngón tay cái lên, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.